Long Linh, chương 305, tỉnh mê hưu linh đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 21:17:44, số lượng từ 2.255, ban đêm 11:20. Mỗ Thửu điếm dưới lầu đại sảnh một cái trong xó, nhân viên phục vụ nữ lộ na đang cùng một cái trung niên nam tử tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Trung niên nam tử nói: "Ta chú ý cái kia người rất nhiều ngày, ta biết rõ, mấy ngày này buổi tối ngươi chung quy đến phòng của hắn trong đi, cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Lộ na còn có chút do dự, trung niên nam tử nhìn ra nàng tâm tư, theo rộng lớn tay áo trong xuất ra một bao vàng nói: "Nơi này là 100 đồng vàng, sau khi chuyện thành công, ngươi liền có thể nhận được còn dư lại 200 đồng vàng." Lộ na nhìn đến kia bao lại ào ào làm vang lên đồng vàng, trong mắt tràn đầy tham lam vẻ mặt, hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm hoan hỉ, sờ soạng cái cổ trên một cái dây chuyền vàng nói: "Sợi dây chuyền này là hắn đưa cho ta, nghe nói giá trị 150 đồng vàng đây. Hắn đối với ta không tệ, ta không thể làm như vậy." Kia trung niên nam tử liếc thấy ra cái kia dây chuyền vàng căn bản liền không đáng giá 150 đồng vàng, nhưng hắn cũng cô nói trắng ra, lại từ bao vải trong xuất ra một miếng ma đồng đồng nói: "Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể được 400. Lộ na dường như còn có chút do dự, trung niên nam tử nói: "Một cá nhân tâm không thể quá tham, bằng không tới tay đồng vàng đều khả năng không chiếm được. Nơi này xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ không ít, ta tin tưởng rất nhiều người nguyện ý tiếp thu trước cái kia giá cả đi làm." "Vậy được rồi," hắn nhanh chóng cầm qua kia một túi đồng vàng cùng đồng ma tinh, mở túi ra nhìn thoáng qua, bả nắm, đồng ma tinh cũng để vào trong đó giấu vào y phục trong. "Ngươi muốn ta làm như thế nào?" Trung niên nam tử lại lấy ra bao lại thuốc bột, bả nắm, cái này khiến hắn ăn hết, còn dư lại liền giao cho ta. Lộ na cầm qua kia bao dược, không thành vấn đề, tửu điếm trong phòng khách hưu linh đốn ngồi ở trước bàn, tay trong đầu bãi lộng hắn kia 8 cái ma nhãn quái cùng cự ma chi nhãn nhãn cầu nội hạch tiểu cầu. "Đấu bán kết kết thúc cuối cùng đã tới cái này thời khắc, ta vì lần này trận chung kết chuẩn bị 2 năm, vô luận như thế nào cũng phải lấy được đệ nhất danh thành tích." Hắn hồi tưởng lại hôm nay ban ngày đấu bán kết chấm dứt thời điểm, kia bức cuồng bạo chiến sĩ cũng không có cách một quyền đục xuyên tường gỗ, thở dài. Lúc này trận chung kết quả nhiên phi thường khó. Nan, a, so với lần trước khó. Nan, nhiều, lần này có thể thông qua người nhất định chẳng có mấy. Hưu Linh Đốn sắc mặt nghiêm túc nhìn đến cái bàn trên gì đó, cái bàn trên ngoại trừ hắn kia 8 khối tiểu cầu, bên cạnh còn bày biện 2 cái bản ghi chép, mở ra bản ghi chép mỗi một tờ, đều tràn ngập văn tự, vẽ đầy các loại luyện kim pháp trận. Mà những chữ viết này cũng đã cực hiển nhiên là vài tháng trước kia viết lên. Hưu Linh Đốn hai mắt nhắm nghiền, đầu óc trong hiện lên khởi giấy, đúc luyện này bộ vũ khí toàn bộ quá trình, theo chọn lựa đến luyện hóa tiên. Trước, làm một bước kia làm tiếp một bước kia, làm xong về sau hội. Sẽ, sinh thành cái gì, cái này quá trình tại hắn não trong đã nghĩ tới vài chục hơn trăm lần, hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần như vậy đúc luyện xuống tới, nhất định sẽ nhận được hắn hài lòng tác phẩm. Đông đông đông, tiếng đập cửa, ai nha, là ta, cho ngươi tống ăn tới. Môn ngoài truyền tới phục vụ viên lộ na thanh âm. Hưu Linh Đốn ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. "Xin chờ một chút, bận bịu bả, nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bàn trên gì đó cất kỹ, lúc này mới đi mở cửa." "Tại sao lâu như thế a?" Lộ na cười cười, đẩy toa ăn đi vào gian phòng. Hưu Linh Đốn nói, "Ta đang muốn tắm rửa ngươi liền tới rồi." Lộ na bả, nắm, toa ăn trên tre lấy ra, đem một mâm bàn mỹ thức ăn thịt cá dọn xong tại bàn trên, lại lấy ra một bình rượu nói: "Tốt nhất sâm banh, ta biết rõ hôm nay ngươi thông qua luyện kim đấu bán kết, nhất định yêu cầu chúc mừng một cái." "Làm sao ngươi biết?" Hưu Linh Đốn hỏi. Lộ na cười nói, "Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ngươi nhất định có thể thông qua. Xem ra ngươi rất hiểu rõ ta thôi." Hưu Linh Đốn đi lên trước đem tay nàng trong sâm banh để qua một bên, ôm nàng lưng, môi tại mặt nàng trên tư ma lên. Lộ na tuyệt không cự tuyệt, đón nhận hắn môi cùng hắn hôn nồng nhiệt lên. Hưu Linh Đốn từng khỏa cởi hắn trên lưng bồi bàn váy nút thắt, tay còn lại cách y phục chộp vào nàng ngực trên. "Ngươi trên người thật là thơm, thay đổi nước hoa, hoa hồng lộ, ta nghĩ ngươi ưa thích loại này mùi vị." Lộ na nắm tay đặt ở tay hắn trên, giúp đỡ hắn cùng một chỗ vân vê bản thân bộ ngực. Hưu Linh Đốn đem nàng nút thắt toàn bộ cởi, muốn đem hắn ẩm choang. Lộ na đẩy ra hắn nói, "Ngươi vẫn là tiên, trước, tắm rửa đi, mùi mồ hôi quá nồng, một lát sau ta còn phải làm việc đây." "Có quan hệ gì, mời cái giả không đi là được." Nói Hưu Linh đốn muốn đi thoát nàng y phục, ngươi hay là đi tẩy rửa đi. Lộ Na lại lần nữa ngăn cản hắn. Vừa lúc ta bả, nắm, thực vật chuẩn bị một chút lại uống chút rượu, không muốn gấp gáp như vậy thôi. Hưu Linh đốn nhìn hắn trong chốc lát, được rồi, vậy ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm? Lộ Na bả, nắm, cổ áo lạc, kéo, hào, tốt, ta giúp ngươi lộng thực vật, mau đi đi, đừng quá lâu. Hưu Linh đốn cười cười theo hắn trên người đứng lên, cầm y phục đi phòng tắm. Lộ Na nhanh chóng ngồi dậy, nhìn phòng tắm liếc mắt nghe được bên trong truyền đến tiếng nước liền từ trong quần áo bên cạnh bao vải trong lấy ra kia bao trung niên nam tử giao cho nàng bột phấn. Sau một lúc lâu, Hưu Linh đốn tắm rửa xong mặc áo ngủ theo phòng tắm trong đi ra, cái bàn trên khối thịt cua tương cũng đã bị Lộ Na phân tốt, tay nàng trong cầm lấy hai chiếc trong suốt chén thủy tinh trong, cũng thịnh lên thượng đẳng rượu sâm banh. Lộ Na đi lên trước bả, nắm, trong đó một cái ly uống rượu đưa cho hắn, ta nghĩ tiên. Trước, ăn một chút gì, Hưu Linh đốn nâng cốc chén để ở một bên, ngồi ở mỹ vị thức ăn tiền. Trước, cầm lấy dao nĩa, khen, quá tuyệt vời, ta cái bụng thật sự có điểm đói bụng. Vậy nhanh ăn đi, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Lộ Na cười cười cùng hắn cùng ngồi xuống. Ăn chút gì, Lộ Na giơ chén lên tử nói. Cụng ly, chúc ngươi tại trận chung kết đường trên một đường chiến thắng trở về. Ốc cảm ơn, Hưu Linh đốn cầm lấy chén rượu cùng hắn đụng một cái, rượu nước thơm ngọt tại hắn đầu lưỡi trên từ từ tản ra. Lộ Na nhìn tại mắt trong, cũng hơi hơi đi uống một ngụm nhỏ cái chén trong rượu. Hưu Linh đốn uống rượu xong nhìn đến hắn nói. Lộ Na, ngươi quá đẹp, ta cảm thấy tại Á Lan đặc có thể gặp được đến ngươi, là của ta may mắn. Phải không, ngươi luôn như vậy có thể nói. Hưu Linh đốn nhẹ nhàng giữ nàng lại tay cúi đầu hôn vào nàng đầu ngón tay trên. Khuya hôm nay khí trời tốt, đồ vật cũng ăn, rượu cũng uống, ta nghĩ chúng ta liền không muốn lại lãng phí thời gian tốt ư, Lộ Na cười mà không tiếng nói, cùng hắn ôm nhau, ngã xuống bên cạnh giường chiếu trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy phút đồng hồ sau, Hưu Linh đốn ngã xuống giường, cũng không biết là đang ngủ còn là thế nào. Lộ Na buộc lại nhịt vú mặc phục vụ viên công tác phục hơi hơi sửa sang lại một cái bản thân dung nhan, sau đó cửa phòng mở ra tả hữu nhìn một chút mới hướng một bên vẫy vẫy tay. Lập tức ba gã nam tử liền đi vào Hưu Linh đốn gian phòng. Lộ Na nhìn giường trên Hưu Linh đốn liếc mắt, mê dược đã khiến hắn ăn hết, trung niên nam tử gật đầu khua một chút tay, đem hắn mang đi, khác hai gã nam tử lập tức đi nâng giường trên Hưu Linh đốn. Lộ Na vươn tay ra, còn dư lại tiền đây, trung niên nam tử xuất ra 4 miếng đồng ma tinh giao cho hắn. Cảm ơn, Lộ Na cầm lấy tinh đồng nhìn một chút nói, các ngươi nhanh một chút cẩn thận không muốn bị người phát hiện. Còn có chuyện này theo ta một chút quan hệ đều không có. Trung niên nam tử nói, ngươi yên tâm đi thôi, cho dù chúng ta bị phát hiện cũng sẽ không hòa giải ngươi có quan hệ. Còn có cảm ơn ngươi trợ giúp, Lộ Na không để ý đến hắn nữa, rời khỏi phòng. Mà Hưu Linh đốn liền bị này ba người mang đi, vì đối mấy ngày này không đổi mới mà thật có lỗi, hôm nay tiên. Trước, đổi mới 3 chương, ô cách chương.